Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 101 vị khách kỳ quái. Vu Minh có chút xè chừng Ngô Du Du, nhưng cũng không nghĩ rằng cô ta có liên hệ gì với liên minh hoa quả. Ngô Du Du làm nữ đầu bếp một tháng, không thể nào là người mới được, như vậy không hợp lô giới, Vu Minh sẽ không nghi ngờ lung tung. 9 giờ tối, Diệp Chiến gọi điện tới, chẳng hề nói lấy một câu quan tâm mà đi thẳng vào vấn đề. Trước Tết sẽ tiến hành bốc thăm chọn điều tra viên độc lập, cậu tốt nhất là hãy làm hộ chiếu trước đi. Về phần visa thì tổ chức sẽ làm cho tôi. Vu Minh hỏi. Hay là chúng ta? Diệp Chiến nói. Vớ vẩn, điều tra viên độc lập chỉ có công dân đơn lẻ mới có thể tham gia. Mỗi một điều tra viên độc lập tại vị có thể đề cử một người khác. Ngoài ra, dinh dưỡng cân đối, rèn luyện thể lực cơ bản, học tiếng Anh, những cái này đều phải chuẩn bị. Chào! Điều này, Vu Minh vẫn luôn cho rằng điều tra viên độc lập là một công ty, ai ngờ lại là cá nhân. Phải tìm cơ hội nói rõ với đám người ngây thu mới được. Ngày hôm sau, Vu Minh xuất viện. Hắn nghỉ 2 ngày rồi bắt đầu đi làm. Công ty thám tử Tinh Tinh vẫn chưa tuyển dụng được thư ký, mà làm ăn lại khá được. Công ty con của Hải Na đang chiêu mộ nhân thủ. Đơn hàng cấp cao không có mấy, một tuần này Ngây Thu và Lý Phục mỗi người chỉ nhận được 2 đơn hàng. Buổi sáng, vì nghĩ cho sức khỏe của Vu Minh, Ngây Thu hỗ trợ đi chụp ảnh ngoại tình. Lý Phục và Đỗ Thanh Thanh ra ngoài tìm 2 cô nữ sinh trung học bị lạc đường. Vu Minh thật quá cô đơn, tải trò chơi Tower Defense Online của nước ngoài về chơi, làm vậy để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Giữa trưa, hắn gọi thức ăn nhanh tới. Vì đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng cân đối mà Diệp Chiến nêu ra, Vu Minh còn nhắc tiệm đồ ăn nhanh phải cho thêm nhiều xà lách vào trong hamburger. Vừa mở ra cắn một miếng thì có khách tới. Một người nước ngoài tuổi tầm 50, để râu cá trê mặt sắc kép tới gõ cửa, mở miệng nói giọng luôn đôn. Chào buổi trưa. Vu Minh vội túm lấy cái khăn lau miệng, chào đón. Xin chào, tôi là Vu Minh. Du Ne Tao Tôn. Anh có thể gọi tôi là Hani. Tôi biết người Trung Quốc các anh không thích tên của người nước ngoài chúng tôi cho lắm. Người nước ngoài bắt tay, lại giơ một tay vỗ bả vai Vu Minh, rồi buông ra, nói. Tôi cần giúp đỡ. Po. Du Sờ. Tô. Tôn. Vu Minh nghe hiểu được một nửa tiếng Anh của Hani. Trình độ tiếng Anh của tôi không được tốt cho lắm, hay là để tôi giúp anh liên hệ với đồng nghiệp của tôi. Không sao. Hani không để ý, lấy ra một bức ảnh, nói. Tôi chỉ muốn tìm người. Vu Minh nhận lấy bức ảnh, là ảnh của một gã da đen, điểm đặc trưng là rất đen. Vu Minh nói. Xin hỏi quan hệ giữa anh và người này. Anh ta là một gã dân quân mà tôi quen ở châu Phi, là người đã cứu tôi. Lúc tôi quay về tìm thì nghe nói anh ấy đã lén chạy sang Trung Quốc, đang làm việc cho một công xưởng nào đó. Cho nên tôi muốn tìm được anh ta. Không cần các anh tìm, tôi chỉ cần một người dẫn đường và một phiên dịch viên là được. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Vu Minh, tiếng Anh Mỹ thì hắn còn đối phó được, chứ tiếng Anh thế này. Hani này cũng thật giỏi, hắn nói tiếng Anh kiểu Mỹ Trung thế này mà anh ta vẫn có thể nghe hiểu được. Hani cười ha ha, rất kiên nhẫn chia lời mình vừa nói ra làm vài đoạn và chậm rãi nói. Vu Minh thế mới nghe rõ. Nếu anh không chê trình độ tiếng Anh của tôi sẵn sàng góp chút sức. Việc này tuy thu nhập không nhiều, nhưng khách nước ngoài tới thế này thì cũng phải bòn chút ít chứ. Vu Minh được thuê, mỗi ngày được 50 uzo thuê 10 ngày, sau 10 ngày công ty thám tử Tinh Tinh thu được 10.000 tệ. Vu Minh cũng tranh thủ học thêm chút tiếng Anh. Mặc kệ đây là anh hay anh Mỹ, chỉ cần nói được là được. Thế cho nên kết quả cuối cùng là Vu Minh biết nói tiếng Anh lưu loát với giọng Anh pha Mỹ pha Trung. Vu Minh lái xe chở Hani tới khu công nghiệp. Mấy năm trước, vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà mấy công xưởng này sa thải côn nhân Trung Quốc, dùng tiền lương vô cùng thấp thuê công nhân người châu Phi. Có thể nói lúc ấy những công nhân này đã cống hiến một phần không nhỏ cho sự sinh tồn của xí nghiệp. Sau khi kinh tế phục hồi, tình hình trị an cũng trở nên xấu đi vì những nhân viên này. Thành phố tiến hành sửa trị toàn bộ, thanh lý khu người da đen, chuyển về nước hơn 130.000 công nhân da đen. Tuy bị quốc tế lên án, nhưng công dân của thành phố A lại rất ủng hộ quyết định này của chính quyền. Nhưng có một số nhà xưởng, đặc biệt là những nhà xưởng ở nơi hẻo lánh, vẫn còn thuê công nhân châu Phi. Lý do rất đơn giản, tiền lương của công nhân da đen chỉ bằng một nửa tiền lương của công nhân bình thường, thậm chí còn thấp hơn. Bọn họ có thể tăng ca vô điều kiện, không cần bảo hiểm, cũng không mất tiền tăng ca. Và lại chính quyền cũng đối xử bình thường với dân da đen, nên bọn họ có được không gian sinh sống nhất định. Vu Minh xuống xe, để một mình Hani lại trong xe. Hắn đi tới trước phòng bảo vệ của một công xưởng, lấy bức ảnh ra hỏi. Xin lỗi, công xưởng của các anh có người này không vậy? Bảo vệ trả lời ngay lập tức. Công xưởng của chúng tôi đều là người Trung Quốc, không có dân da đen. Vu Minh lấy ra 1.000 tệ. Chúng tôi không phải cảnh sát. Bảo vệ nhìn ngó hai bên, nhận tiền rồi nói. Tôi không chắc người đó có ở đây hay không. Vốn lẽ trong công xưởng có vài anh da đen, nhưng vì chính quyền làm ngặt quá nên đều bị đuổi hết rồi. Nghe nói có một thương nhân da đen tới đưa bọn họ vào nhà xưởng ở thị trấn. Mà thị trấn nào thì tôi không rõ. Vu Minh hỏi. Vị thương nhân nào? Ở một cửa hàng quần áo ở Tứ Lý Chuân trong thành phố, tên là Jose. Cảm ơn. Vu Minh quay trở lại xe, ghi 1.000 tệ kia vào sổ. Anh ta không còn làm ở đây nữa, có một thương nhân tên là Jose đã đưa anh ta vào một công xưởng ở một thị trấn. Tìm Jose. Hai người lái xe tới Tứ Lý Chuân, nơi đây vốn là biển đen, được gọi là khu đen. Sau thời kỳ sửa trị, người da đen châu Phi khá là hiếm thấy trên đường phố. Vu Minh hỏi vài người, nhanh chóng tìm được cửa hàng kia. Nhưng Jose không ở, người có mặt là cô bạn gái người Trung Quốc của gã. Hani tiến lên, rất hòa ái bịa bừa lý do, bạn gái Jose liền nói chỗ ở của gã. Vu Minh lái xe tới nơi Jose ở, là một căn nhà để hàng hóa. Vu Minh gõ cửa, một người da đen mở cửa, hỏi. Các người tìm ai? Jose. Người da đen mở cửa, hô. Khi Jose có người tìm này. Vu Minh và Hani cùng bước vào trong. Bên trong có 4 người da đen, 2 kẻ đang chơi game video. Hani đóng cửa, nhẹ nhàng khóa lại. Jose cầm điếu xì gà đi ra. Anh bạn tìm tôi có chuyện gì? Gã nói bằng tiếng Trung. Vu Minh đang định nói thì Hani đã bước lên cầm bức ảnh trong tay Vu Minh đưa qua. Tôi tìm người này. Jose nhìn ảnh. Anh bạn tìm nhầm chỗ rồi. Hani đột nhiên giơ tay dí chiếc xì gà vào mặt Jose, sau đó quật Jose xuống bàn, lại bắt lấy đôi đũa trên bàn chỉa thẳng vào cổ Jose. Anh tốt nhất là nên nghĩ cho kỹ đi. 4 người da đen kia sửng sốt, lập tức buông đồ trong tay đứng lên. Vu Minh lấy một tấm thẻ ra, hô to. Phòng chống 1221, đứng im. Ok. Jose vội kêu ngừng. Tôi không làm chuyện trái pháp luật. Hani cười khẩy. Kể cả chuyện mày nhận tiền giúp người lén lút sang Trung Quốc. Người anh em, đây là chủ nghĩa nhân đạo. Hani ấn mạnh xuống, Jose vội nói. Út, út, hắn là Hà Mã, ở xưởng chế tạo đồ chơi trẻ em ở huyện A. Hani hỏi. Nếu có người thông báo cho hắn, mày sẽ chết. Đoạn Hani thả Jose ra, nói. Chúng ta đi. Vu Minh và Hani bước đi, nói.

Đây không phải trọng điểm là tại sao không có ai mời chúng ta. Vu Minh suy nghĩ rồi nói. Kênh một của đài truyền hình thành phố và chúng ta có mối quan hệ không tệ. Lý Phục từng được bọn họ làm một bài phỏng vấn. Tiết mục nghệ thuật này là của kênh 2, là kẻ thù lâu năm của kênh 1. Hai người không có chút bất mãn nào sao? Lý Phục và Vu Minh liếc nhau cùng lắc đầu. Không hề. Mấy người. Đỗ Thanh Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 105 nghi ngờ bắt cóc. Vu Minh nói, Đỗ tiểu thư, nếu chúng ta có thể trả lời trong 15 phút quảng cáo kia, không những áp được các công ty thám tử khác, mà còn có thể kiếm được 5.000 tệ. Đỗ Thanh Thanh nhìn Lý Phục vội nói, tôi không được đâu. Mô phỏng vụ án rất khó làm được như thật, nó chỉ để lại manh mối thôi. Nếu suy đoán của ta không theo manh mối kia thì không cách nào phá giải được. Cũng giống như cờ tàn vậy. Vu Minh nói. Thì anh đừng nói mình là người của công ty Tinh Tinh vội trả lời đúng rồi nói thân phận sau cũng không muộn. Đỗ Thanh Thanh vỗ bả vai Vu Minh, người này thật chi kỷ. Vu Minh thì chẳng sao cả, tử bần đạo bất tử đạo hữu. Sao? Bần đạo là mình, đạo hữu là bạn, ý của Vu Minh là Lý Phục chết thì hắn vẫn không sao cả. Lúc đang nói chuyện thì Ngây Thu đã trở lại. Xong rồi. Đỗ Thanh Thanh và Lý Phục đều hoảng sợ. Anh bị phụ nữ đánh à? Nói ra thì hơi khó nghe, nhưng đàn ông mà đánh nhau thì quần áo sẽ không bị hư hao gì, thậm chí kiểu tóc vẫn còn rất đẹp. Nhưng đánh nhau với phụ nữ thì khó nói, tạo hình thế nào thì hoàn toàn được quyết định bởi thứ vũ khí mà phụ nữ sẽ dùng. Ngây Thu đang định trả lời thì điện thoại của Đỗ Thanh Thanh vang lên. Alo. À, sao lại như vậy được? Chúng tôi tới ngay đây. Sao vậy? Anh trai của chủ tịch tập đoàn Lâm Hải Lâm Hà Y cũng chính là chồng của Khả Nhi bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc yêu cầu không được báo cảnh sát. Trước 8 giờ sáng mai phải gom xong 20 triệu tiền mặt chia làm 4 gói to rồi chờ điện thoại của chúng. Đỗ Thanh Thanh nói, bọn họ cần người chuyên nghiệp không phải cảnh sát giúp. Ha ha ha ha. Ngây Thu cười to. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Đỗ Thanh Thanh cầm một quyển sách ném sang. Ngây Thu ở lại trong công ty, chúng ta đi. Tôi cũng đi nữa. Ngây Thu vội la lên. Vu Minh cau mày nói, Lâm tiên sinh có công ty riêng, nếu như không có di chúc gì thì Khả Nhi và Lâm lão tiên sinh là người thừa kế thứ nhất. Sau đó Khả Nhi và Ngây Thu. Đỗ Thanh Thanh lại ném một quyển sách nữa qua chỗ Vu Minh. Đừng có đùa, đây là bắt cóc đấy. Công ty chính của Lâm tiên sinh nằm ở thành phố A, mà thành phố cơ thì có một công ty con. Hàng tuần anh ta sẽ lái xe tới công ty con chiều thứ sáu lại lái xe về. Hôm nay là thứ tư, Lâm tiên sinh lên cao tốc ăn, dự tính là 3 giờ sau sẽ tới, nhưng lên cao tốc được 2 giờ thì bọn bắt cóc dùng điện thoại của Lâm tiên sinh gọi về, còn gửi cả video. Lý Phục mở xe của Đỗ Thanh Thanh ra kể. Căn cứ vào số liệu thống kê của Bi, những vụ án bắt cóc trong biên giới nước Mỹ thì có 70% là có nội ứng. Trọng điểm để cảnh sát phá án là ở điều tra nội ứng. Trước khi chưa xác định được con tin đã chết hay chưa, cảnh sát thường không áp dụng hành động quá khích. Theo vụ án này thì có hai khả năng, một là có nội ứng, rất nhiều người đều biết thói quen này của Lâm tiên sinh. Khả năng nữa là theo dõi Lâm tiên sinh liên tục vài tuần hoặc mấy tháng thăm dò ra quy luật xuất hành của anh ta. Muốn biết là kẻ nào gây án thì phải xem kẻ bắt cóc Lâm tiên sinh đã dùng trò gì. Nếu có nội ứng thì sẽ khá qua loa. Nếu không có nội ứng, như vậy kế hoạch sẽ có trình tự. Nhưng cho dù là như nào thì khó mà bắt được bọn bắt cóc trước khi giao tiền chuộc. Đỗ Thanh Thanh nói, tôi nghĩ rằng nhà họ Lâm cũng cho là có nội ứng, nên mới không dám báo cảnh sát. Lý Phục, anh có thể lần theo điện thoại không? Không có thiết bị chuyên nghiệp thì mất khá nhiều thời gian. Lý Phục nói. Tôi cảm thấy trọng điểm hẳn là ở việc giao tiền chuộc. Nhà họ Lâm sẽ không tiếc 20 triệu, nhưng bọn họ sợ lũ bắt cóc đã giết con tin, hoặc nhận được tiền rồi liền giết con tin. Tôi có chút ít kinh nghiệm về các vụ án bắt cóc, nhưng nhà họ Lâm sẽ không tin tưởng tôi. Này Vu Minh, đang nghĩ gì vậy? Vu Minh nói. Tôi đang nghĩ, vì Lâm tiên sinh này mà sống thì chúng ta nên thu bao nhiêu? Lâm tiên sinh chết rồi thì chúng ta lấy chừng nào? Vu Minh. Đỗ Thanh Thanh quát to. Lý Phục nói. Đỗ tiểu thư, trong các vụ án bắt cóc, suy tính như Vu Minh là tốt nhất. Cảnh sát lo vì hành vi của mình khiến con tin bị ngộ hại, người nhà lại càng như vậy. Chỉ có người có tâm tính như Vu Minh mới có thể thấy rõ sự lợi hại trong đó. À, thì ra vô tâm vô phế mới là mỹ đức. Lý Phục ngẫm lại. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Mấy câu này thật có lý. Trong mấy vụ án biến thái, thậm chí là tàn nhẫn, nếu cảnh sát đem cảm xúc cá nhân vào thì sẽ tạo nên hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác, tôi cho rằng Vu Minh là người tốt. Vu Minh cười tủm tỉm. Đúng là chỉ có Lý Phục anh là hiểu tôi thôi. Lý Phục lại nói. Giờ chúng ta phân công nào? Vu Minh xem có thể tìm ra nội ứng hay không? Tôi sẽ làm hết khả năng để người nhà của con tin tin tưởng tôi. Còn tôi thì sao? Đỗ Thanh Thanh hỏi. Lý Phục và Vu Minh cùng liếc nhau. Đỗ Thanh Thanh im lặng. Coi như tôi chưa hỏi gì. Cảm ơn. Lý Phục thở phào một hơi. Đỗ Thanh Thanh lần đầu tiên nhận ra có đôi khi Lý Phục còn đáng ăn đòn hơn cả Vu Minh. Câu cảm ơn này anh có biết là đã làm tổn thương tôi nhiều như thế nào không? Nơi Lâm lão tiên sinh ở là một khối kiến trúc khổng lồ, được gọi là biệt thự lớn. Lâm tiên sinh thì ở trong biệt thự nhỏ mà người giàu có nói chung thường ở, tương đương với khu biệt thự mà cán bộ lãnh đạo của quốc gia phát triển ở. Lâm lão tiên sinh nay đã 63 tuổi, thân thể rất khỏe mạnh. Ngoài ông ta ra thì còn có Hải lão tiên sinh, Lâm Hà Y và Khả Nhi. Lâm tiên sinh không thuê người làm vườn gì, tất cả chuyện dọn dẹp vệ sinh đều do người giúp việc chính phụ trách. Tại hiện trường còn có 3 người nữa, một là thư ký hành chính của trụ sở chính ở thành phố A của Lâm tiên sinh, một vị là phó tổng giám đốc của công ty của Lâm tiên sinh, còn có một người bạn thân của Lâm tiên sinh, một người đàn ông độc thân tuổi chừng 30, cũng là một tên nhà giàu nổi tiếng phong lưu của thành phố A này. Những người khác không mấy nhiệt tình với việc công ty thám tử Tinh Tinh tới. Bọn họ cho rằng công ty Tinh Tinh chưa chắc đã giúp được gì. Chỉ có Khả Nhi là vừa thấy Vu Minh thì nước mắt trào ra, khóc không thành tiếng, giới thiệu mọi người. Lý Phục lặng lẽ hỏi Đỗ Thanh Thanh. Khả Nhi gọi chúng ta tới. Không phải là Đỗ tiên sinh bảo chúng ta sang xem thế nào. Đỗ tiên sinh có nói với Lâm Hà Y rồi. Đỗ Thanh Thanh có vẻ bất mãn. Sao không có ai chú ý tới chúng ta? Vu Minh và Khả Nhi tới nhà bếp, hỏi. Chị Khả Nhi, chị có hiểu biết gì về 3 người kia không? Khả Nhi lắc đầu. Chị đi làm ở tập đoàn Lâm Hải, ít khi hỏi tới chuyện kinh doanh của anh ấy. Nhưng chị biết Trần Hy, Trần Thiếu là bạn tốt của chồng chị, cuối tuần 2 người thường lái du thuyền ra biển câu cá với nhau. Vu Minh nói. Vậy chị gọi Trần Thiếu tới đây một lúc đi. Trần Hy tới, Vu Minh nói. Chào anh Trần Thiếu, tôi muốn hỏi anh là anh thấy vị thư ký hành chính và phó tổng giám đốc kia như nào? Điều này, Trần Hy có vẻ do dự nhìn Khả Nhi. Khả Nhi lau nước mắt, nói. Trần Thiếu, giờ mạng người quan trọng, em sẽ không giận gì đâu. Thực ra cũng không có gì. Trần Hy nói.

mặc kệ ai chết ai sống, áp bích với thái tử cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Cảnh sát bắt được kẻ nào đều tốt cả. Đúng vậy. Nhưng tôi thật muốn biết kết quả của ván cờ này quá. Lý Phục nói. Thái tử lợi dụng tài nguyên của cảnh sát câu áp bích, cảnh sát thuận thế vây bắt áp bích. Áp bích hay vương tụ mà phạm sai lầm thì áp bích coi như xong. Ba người không còn tâm tư nào ở lại uống trà với những người kia, cùng cáo từ trở về công ty. Ngày qua ngày, đã tới cuối thu. Trong khoảng thời gian này, lý phục của công ty thám tử Tinh Tinh phải nói là tỏa sáng khắp nơi, trong đó lại nhận một vụ ủy thác phá vụ án mưu sát của người thân kẻ bị hại mà lại nổi tiếng. Lần này bởi khoa học kỹ thuật điều tra hình sự giữa Mỹ và Trung Quốc có chênh lệch nhất định, nên Lý Phục gửi bản mẫu qua đường bưu điện sang cho một người bạn thí nghiệm vật liệu khoáng vật còn sót lại và con trùng ở hiện trường mà xác định khu vực nghi phạm thường lui tới. Thể lực của Vu Minh cũng tăng lên đáng kể trong khoảng thời gian này, tuy đã dày dạn kinh nghiệm, nhưng thi thoảng khi đi chụp ảnh ngoại tình vẫn xuất hiện tình huống đặc biệt, bị chó đuổi hai lần, bị bảo vệ đuổi theo một lần. Lại thêm đang cố gắng tham gia tuyển chọn cho điều tra viên độc lập, nên sáng sớm ngày nào Vu Minh cũng chạy bộ nửa giờ. Trình độ tiếng Anh cũng tốt hơn trước. Người thầy giám ngục của Ngây Thu kia đã ra tù, Ngây Thu đón ông ta về căn phòng mình đang thuê. Vu Minh cũng học được phương pháp mới từ Ngây Thu, đánh bại hai con chó đuổi theo mình. Hiện giờ Đỗ Thanh Thanh đã có dáng vẻ của một bà chủ nhỏ, gặp số tiền chừng 10.000 tệ đổ xuống vẫn giữ được bình tĩnh. Thu nhập của ba nhân viên cũng coi như ổn, chí ít thì mỗi tháng Ngây Thu cũng kiếm được 7-8.000 tệ. Ngày hàn lộ, công ty thám tử Tinh Tinh tiếp đón một vị khách quý, Hứa Văn, vợ của Lý Phục. Hôn nhân của Lý Phục và Hứa Văn chỉ còn 3 ngày nữa, một khi qua 3 ngày này đạt tới thời gian ly thân theo quy định của pháp luật, tòa án sẽ cưỡng chế hai người ly hôn. Hai bên không có mâu thuẫn gì về phân chia tài sản, mà trái lại, hôm nay Hứa Văn tới đưa tiền cho Lý Phục. Lý Phục đẩy chi phiếu về. Ly xa kết thúc rồi. Hứa Văn lắc đầu, lấy một tập tài liệu để ra trước mặt Lý Phục. Lý Phục cầm tài liệu lên nhìn, xong nói chấm phẩy. Ly xa, mâu thuẫn của chúng ta không phải vì em giàu hay nghèo. Anh đọc kỹ đi, đây là toàn bộ tiền em có, chỉ cần anh thu hồi. Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn. Hứa Văn nghiêm túc nhìn Lý Phục. Đỗ Thanh Thanh đi ra phòng làm việc của mình, nhìn trái nhìn phải không thấy ai liền dán cửa nghe lén. Ngây Thu là dán tai vào tường của phòng mình rồi nghe. Mà Vu Minh thì cao tay hơn, hắn dùng máy nghe trộm, lại trang bị thêm camera siêu nhỏ tiến hành xem trực tiếp luôn. Ba người bọn họ chưa bao giờ hỏi Lý Phục về Hứa Văn, nhưng đấy là ngoài mặt chứ vẫn lén thảo luận khá sôi nổi. Dựa theo những thông tin liên quan tìm được, Hứa Văn có người cha là tỷ phú, trên danh nghĩa cô ta có một cái quỹ Lisa có tới 10 triệu đô la Mỹ để tiêu vặt. Mấy tạp chí lá cải bên Mỹ lo rằng nguyên do mà quý cô Hứa Văn ly hôn chính là vì cô ta bắt cá hai tay. Đối tượng bắt cá hai tay là một du học sinh người Hoa. Vu Minh cho rằng tin này là giả. Tạp chí này cũng không rõ Lý Phục như nào, chỉ biết anh ta là nhân viên thực thi pháp luật của Liên Chấm Thang Mỹ, cũng không phỏng vấn được Lý Phục. Lý Phục nói, em vốn không hiểu nguyên nhân cuộc hôn nhân của chúng ta tan vỡ. Em luôn nói là anh thay đổi. Đúng, anh đã thay đổi, nhưng em cũng thay đổi rồi. Người con gái anh yêu là em của thời đại học, một người nhiệt tình, chính trực và tốt bụng. Nhưng trước khi kết hôn em dần thay đổi. Còn nhớ lần đó không? Có một người mù đứng ở đầu đường diễn tấu một khúc violon lời thỉnh cầu duy nhất. Nếu là trước đây, em sẽ tay trong tay với anh cùng nhau nghe. Nhưng em của bây giờ sẽ vì anh ta đụng vào đôi giày em mới mua mà đá anh ta. Anh rất không vui, vì thế em lấy 1.000 đô la ra ném vào mặt anh ta. còn nhớ ngày chúng ta kết hôn không? Trên đường tới giáo đường, một chiếc xe bị lật ở bên đường. Em vì kịp thời gian mà bảo lái xe không đếm xỉa tới người ta. Anh xuống xe cứu người, lễ phục dính máu tươi, em nhỏ giọng nói một câu thật xui xẻo. Điều khiến anh không thể nào tha thứ được là em lại can thiệp vào công việc của anh. Vì để anh đi châu U với em, mà em dùng tiền hối lộ nhân chứng, làm cho cô ta phối hợp với đội điều tra hình sự bọn anh. Hứa Văn phản bác. Bởi vì nhân chứng nói nên trước khi tên tội phạm kia tiếp tục phạm tội, các anh mới bắt được hắn ta. Em cứu được người sắp bị hại, thế có gì không đúng? Lý Phục nói. Trách nhiệm đầu tiên của nhân viên tư pháp không phải là tìm kiếm chân tướng, mà là bảo vệ công bằng. Bọn anh dùng tra tấn bức cung nhân chứng cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Em với anh không phải cùng kiểu người, em trở nên ngạo mạn, ích kỷ. Đương nhiên là anh cũng sai. Cho nên chúng ta ly hôn không phải là đúng hay sai, mà chỉ là chúng ta đã không còn phù hợp với nhau nữa rồi. Nhưng em có thể sửa mà. Hứa Văn chờ mong nhìn Lý Phục. Anh chỉ cần nói phải sửa thế nào là em sẽ sửa thế đó, sau này em sẽ nghe tuốt theo anh. Chỉ cần anh vui, em sẽ đem hết tiền quyên cho tổ chức từ thiện. Em vẫn chưa rõ, đây không phải vấn đề tiền nong. Em giàu có, anh vẫn kết hôn với em bởi vì anh yêu em. Em có giàu, anh vẫn ly hôn với em bởi vì em không còn là người mà anh yêu nữa. Anh thay đổi rồi, trước kia dù em làm sai điều gì, anh đều sẽ bao dung. Lý Phục nói. Lisa, về Mỹ đi. Anh hãy đồng ý em một chuyện. Em nói đi. Chúng ta ly hôn. Nước mắt Hứa Văn rơi xuống, cô ta nắm chặt lấy đôi tay của Lý Phục. Chúng ta ly hôn rồi, anh chờ em 2 năm, em trả cho anh 1 Lisa của thời đại học, có được không? Lý Phục nói, anh không đáng để em phải thay đổi bản thân. Em biết mình trở nên điêu ngoa, có đôi khi em cũng thấy ghét bản thân mình, em cũng muốn thay đổi. Thay đổi bề ngoài em chỉ cần 1 phút. 2 năm được không anh? Lý Phục vuốt tóc Hứa Văn. Ừ, 2 năm. Em đi đây. Hứa Văn đứng lên, xách túi cúi xuống hôn trán Lý Phục. Sau đó mỉm cười rồi xoay người mở cửa bước đi. Lúc mở cửa ra, Đỗ Thanh Thanh đang cầm một tạp chí du lịch xem. Hứa Văn nhắc nhở. Ngược kia. Đỗ Thanh Thanh vội đảo lại. Hứa Văn không nói gì thêm, nhanh chóng bước đi. Lý Phục đi ra khỏi văn phòng. Đỗ tiểu thư cô cầm ngược rồi kìa. Lại ngược. Đỗ Thanh Thanh nhìn tạp chí, thật mất mặt. Ngây Thu lặng lẽ đi tới văn phòng của Vu Minh, đàn ông mà không bà tám là bởi vì đề tài quá kém, không có hứng mà hóng thôi. Vu Minh đang đầy nghiêm túc chơi trò chơi, Ngây Thu hỏi. Cậu thấy sao? Thấy cái gì? Vu Minh buồn bực hỏi. Lý Phục và vợ trước tương lai đó. Vu Minh nói. Lý Phục vẫn còn tình cảm với Hứa Văn, nhưng Lý Phục không thể nào bao dung cho một Hứa Văn của hiện tại được. Anh đừng cảm thấy Hứa Văn bây giờ rất đáng thương, thời kỳ đau khổ của Lý Phục qua rồi. Mà 2 năm tới Hứa Văn kiên quyết cho là Lý Phục sẽ quay về. Ngây Thu cười. Tôi biết là cậu cũng nghe lén mà. Tôi đây gọi là quan tâm đồng nghiệp. Vu Minh nhìn đồng hồ. Hết giờ làm. Ngây Thu nói. Tôi định tới đường Nam Hồ. Bảo Lý Phục đưa anh đi. Hôm nay tôi hẹn người ta ăn cơm. Người Vu Minh hẹn là Trương Dạ Nam. Học cách đi bộ theo dõi và phản theo dõi. Theo các mánh khóe theo dõi thì theo dõi bằng xe phải nói là công khó thủ dễ. Có kinh nghiệm một chút là có thể biết được có cái xe nào bám theo mình không. Nhưng đi bộ theo dõi thì hoàn toàn ngược lại. Bài học đầu tiên mà Trương Dạ Nam dạy chính là lợi dụng thủy tinh hoặc gương của các cửa hàng trên đường phố để xác định xem có bị theo dõi hay không. hôm nay lại nói tới cách thay đổi quần áo, đổi kiểu tóc để thoát khỏi bị theo dõi. Vu Minh và Đỗ Thanh Thanh, Lý Phục chào nhau rồi trực tiếp dùng thang máy đi xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất. Sau khi được Hải Na lắp lại, chức năng của phanh phải nói là hoạt động cực tốt. Cắm chìa khóa mở cửa, Vu Minh lên xe. Vừa khởi động xe, từ hàng ghế sau đột nhiên xuất hiện một người, giơ tay che miệng Vu Minh. Đừng hô, là tôi. Diệp Chiến. Vu Minh kinh hãi quay đầu lại, thấy bụng Diệp Chiến còn đang nhỏ máu. Diệp Chiến nói. Mau đi, tôi cần một nơi an toàn. Anh làm gì thế? Vu Minh lái xe, nói. Anh cần phải đi bệnh viện. Không thể tới bệnh viện. Diệp Chiến nói. Có người muốn giết tôi. Vừa lái xe tới cửa vào của bãi đậu xe thì còi cảnh sát vang lên bốn phía, ba chiếc xe dừng ngay gần đó. Trương Dạ Nam và ba cảnh sát mặc thường phục xuống từ hai chiếc xe khác. 10 thành viên của tiểu tổ Lôi Vân được trang bị đầy đủ cầm súng tự động MP5 xuống xe. Diệp Chiến nằm xuống. Tôi không trách anh. Mợ, đừng nói là cảnh sát muốn giết anh nhá. Vu Minh hỏi ngược lại một câu. Một gã đặc công vẫy tay, chiếc xe trước Vu Minh dừng lại, hạ cửa xuống, đặc công nhìn vào trong xe, sau đó yêu cầu mở cốp sau. Diệp Chiến dùng mình nói. Ai cũng muốn giết tôi. Mẹ nó chứ. Vu Minh lại nhớ tới lần mình bị bắt cóc tới châu U. Hắn nghiến răng lái xe sang một bên, đặc công đi tới. Vu Minh mở cửa xe, bước xuống xe chào. Cảnh sát Trương, đây là làm sao? Vu Minh. Trương Dạ Nam đi tới, ngẩng đầu nhìn. À nhỉ, văn phòng của công ty Tinh Tinh. Tôi vừa mới lên xe. Vu Minh hỏi. Cô không quên cuộc hẹn của chúng ta chứ? Trương Dạ Nam lắc đầu. Hôm nay thì không được, có việc. Việc gì? Vu Minh ghé sát vào, hỏi. Cơ mật. Trương Dạ Nam nói. Dù sao hôm nay không được, hai ngày tới cũng không được. Cuối tuần đi, cuối tuần tôi mời anh ăn cơm. Bộ đàm vang lên. Đã phong tỏa cửa chính. Tôi bận rồi, đi trước nhé. Trương Dạ Nam vẫy tay, tiểu tổ đặc công ùa vào trong bãi đỗ xe. Vu Minh hô to. Cuối tuần tôi sẽ gọi cho cô. Ừ. Trương Dạ Nam không quay đầu, chỉ đáp vậy. Một cảnh sát chìm nói. Y ra đội trưởng Trương Châu già gặm cỏ non nhé. Trương Dạ Nam nói. Đừng vớ vẩn, công ty thám tử Tinh Tinh đã giúp chúng ta không ít. Thôi không tán gẫu nữa, mọi người cẩn thận. Vu Minh lái xe, hỏi. Sao lại thế này? Diệp Chiến run rẩy hỏi lại. Có cần phải hỏi ngay lúc này không? Tìm một nơi an toàn, tôi cần dược phẩm phẫu thuật. Vu Minh gọi điện. Alo, Nghê Thu, tôi cần mấy đồ và thuốc dùng cho phẫu thuật. Nghê Thu hỏi. Đi bệnh viện ấy. Anh đưa đến nhà ma có được không? Ok. Nghê Thu nói. Nhưng hình như cảnh sát phong tỏa tòa nhà này rồi, không biết bao giờ mới đi được. Càng nhanh càng tốt.